Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Lưu Vân Thiết Lệnh, chương 156, Lưu Vân Thiết Lệnh. Lận Thiên Trùng sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn sắc trời, sẽ cất bước ly khai. Hắn ngang dọc Bắc Hoang vực nhiều, gặp qua rất nhiều như Sở Hành Vân như vậy hết sức lông bông niên thiếu, cũng không tưởng bởi vậy lãng phí thời gian. Bất quá, hắn mới bước ra vài bước, phía sau chỗ, Sở Hành Vân thanh âm của lần thứ hai truyền tới, nói, Lận tiền bối, ngươi chẳng lẽ còn muốn một mặt trốn tránh? Ngoặc kép, Lận Thiên Trùng quay đầu lại, biểu hiện trên mặt như trước, bình tĩnh nói, tiểu tử, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng ta còn là khuyên ngươi không nên đem phép khích tướng dùng đến trên người của ta. Phép khích tướng. Ngoặc kép, Sở Hành Vân đi tới Lận Thiên Trùng trước mặt, lắc đầu nói, Niết Bàn cửu trọng thiên, nhất trọng một lôi kiếp, mỗi một lần lôi kiếp hạ xuống, đều có thể cực đại trình độ rèn luyện võ giả quanh thân khí lực. Ngay cả kinh mạch ám thương cũng không ngoại lệ, Lận tiền bối vượt qua 5 lần lôi kiếp, nhưng trên người ám thương lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Đây không phải là trốn tránh, vậy là cái gì? Ngoặc kép. Lấy lôi kiếp chữa trị kinh mạch ám thương, cố nhiên là một cái biện pháp, nhưng xảo lơ là, sẽ phấn thân toái cốt, đang không có tuyệt đối nắm chặt trước, ta tuyệt không phải nếm thử. Lận Thiên Trùng có vài phần tức giận thái độ, cái này Sở Hành Vân, nói thật đúng là không lưu tình, Lận tiền bối bây giờ còn khó thử, đã nói lên còn không có nắm chắc, đã như vậy, là sao không nghe biện pháp của ta? Nói không chừng, sẽ có mặt khác một phen thu hoạch. Sở Hành Vân cười hắc hắc, trên bàn tay, không biết bao thuở nhiều hơn một tấm quyển trục. Lận Thiên Trùng vừa nghe, nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn phát hiện mình xem thường Sở Hành Vân, đối phương ở nói ba xạo giữa, càng làm vòng tròn đâu trở về. Hơn nữa, Lận Thiên Trùng phát hiện mình cư nhiên bị thuyết phục, có chút hiếu kỳ, trong lúc suy tư. Lận Thiên Trùng đem chương quyển trục mở ra, bên trong ghi lại một môn thổ tức phương pháp, độ dài thật dài, đủ có mấy ngàn chữ. Hắn tinh tế nghiên đọc một phen, đôi mắt không ngừng tràn ngập ra vẻ kinh ngạc. Môn thổ tức chi pháp này có thể điều trị quanh thân kinh mạch, có thể hoàn mỹ phối hợp bàn nhược linh thảo chờ chân quý linh tài. Lận tiền bối có thể trước tiên tu luyện mấy ngày, ví như có hiệu quả. Có thể tới Lăng Tiêu Vũ phủ tìm ta. Đến lúc đó, chúng ta lại tinh tế nói chuyện. Sở Hành Vân khóe miệng mỉm cười, tựa hồ tháo xuống gánh nặng, cảm giác quanh thân dễ dàng. Lận Thiên Trùng đem quyển trục thu nhập nhẫn chữ vật, đôi mắt tinh quang lóe ra, hỏi, tiểu tử, môn thổ tức chi pháp này giống như là chuyên môn cho ta chuẩn bị. Lẽ nào ngươi ở đây thật lâu trước thì có tính toán vẽ? Muốn tìm ta hình bóng. Ngoặc kép, là Niết Bàn ngũ trọng thiên siêu cấp cường giả. Lận Thiên Trùng ánh mắt sao mà độc ác, liếc mắt một cái thấy ngay rất nhiều chân tướng. Không sai, Sở Hành Vân cũng bất quá nhiều giấu giếm, thẳng thắn nói, từ lúc ta đi tới Hoàng Thành trước thì bày ra tất cả rồi. Muốn tìm Lận tiền bối hình bóng, đồng thời giúp ngươi khôi phục ám thương, không chỉ là môn thổ tức chi pháp này, sau đó phương án trị liệu, ta cũng đã sớm trong lòng hiểu rõ. Khó trách ngươi có thể đem chứa nhiều gia tộc thế lực đùa bỡn với vỗ tay giữa. Như vậy lòng dạ, ngay cả ta đều có chút mặc cảm. Chỉ bất quá, như ngươi vậy kiệt lực giúp ta, chắc là ôm mục đích nào đó đi. Lận Thiên Trùng tâm tư như châm, thật sâu ngắm nhìn Sở Hành Vân. Nếu như ta nói ta chẳng bao giờ ôm có bất kỳ mục đích gì, Lận tiền bối ngươi tin hay không? Sở Hành Vân phản thanh vừa hỏi. Lận Thiên Trùng trực tiếp trả lời, không tin. Nếu không tin, vậy ngươi vì sao còn muốn đặt câu hỏi? Sở Hành Vân vừa hỏi, nhất thời nhường Lận Thiên Trùng ngây ngẩn cả người. Một lát sau, hắn cuối cùng bộc phát ra một trận tiếng cười to, thanh âm chuyện lay động ở chỉnh một mảnh không gian. Có ý tứ, thật biết điều. Lận Thiên Trùng nhìn Sở Hành Vân vẻ mặt tràn đầy tự tin dáng dấp. Tiếng cười càng sâu, Không nghĩ tới ở Lưu Vân Hoàng Triều trong vòng, lại còn giống như chỗ này người. Xem ra vừa rồi ta thực sự là nhìn lầm. Lận Thiên Trùng xem Sở Hành Vân chỉ có 17 chi linh. Thì chính mình như vậy tâm tính khí phách, thật sự là trên đời hiếm thấy. Cho dù là năm đó hắn, so với đều có không đủ. Người đã như vậy có tự tin. Tốt lắm, ta thì tin tưởng ngươi một lần. 5 ngày sau, ta sẽ đích thân đi trước Lăng Tiêu Vũ Phủ. Lận Thiên Trùng cười nói. Cước bộ biến mất, lập tức tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Hành Vân khóe miệng cười. Đồng dạng xoay người ly khai đường tắt. Ở phản hồi Lăng Tiêu Vũ Phủ trên đường, hắn cả người nhất thời tinh thần, tâm tình sung sướng. Vốn có, Sở Hành Vân chuẩn bị siêu tập được tất cả chữa thương linh tài sau đó nữa bái phỏng Lận Thiên Trùng. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn có thể ở đấu giá hội thượng gặp phải Lận Thiên Trùng. Quả nhiên dường như nghe đồn nói, Lận Thiên Trùng trời sinh tính dũng cảm, không câu nệ bất luận cái gì tiểu tiết. Có thể cùng nhân vật như vậy giao hảo, thật sự là nhân sinh một vui thú lớn. Xem ra ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ ở 5 ngày sau đem Lận Thiên Trùng buộc bên người. Sở Hành Vân ở trong lòng bày mưu nghĩ kế, bất chi bất giác liền về tới chỗ ở của mình. Mới vừa bước vào đình viện, hắn thì nghe thấy được một như có như không đan mùi thơm. Bên trong đan phòng, 10 tên luyện đan sư đã bắt đầu luyện chế đan dược. Tần Vũ Yên đứng ở trung ương chỗ, chăm chú quan sát hơn, còn có thể thường thường dành cho chỉ đạo, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Người đã trở về, Tần Vũ Yên thấy Sở Hành Vân chậm rãi đã đi tới. Không hổ là hoàng thành tiếng tăm lừng lẫy luyện đan kỳ tài. Sở cho ra mỗi một hạng ý kiến đều là như vậy sâu sắc, thật là làm cho ta đợi mở rộng tầm mắt. Sở Hành Vân giả vờ sợ hãi than, nói trêu ghẹo một tiếng. Tần Vũ Yên hai gò má ửng đỏ, sân thanh nói, ngươi cũng không cần nói móc ta, nếu không ngươi sớm theo ta giảng giải những thứ này toa thuốc bí quyết. Chỉ bằng ta đây điểm 3 chân mèo công phu, chớ nói chỉ đạo người khác, sợ rằng riêng đan phôi đều luyện chế không được. Nàng lời này không giả. Sở Hành Vân cho ra toa thuốc, tất cả đều là cực phẩm trung cực phẩm, luyện chế độ khó cực đại, xa không tầm thường luyện đan sư có thể luyện chế. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Tần Vũ Yên mới có thể tràn ngập lòng tin. Chờ này một nhóm đan dược luyện chế sau khi hoàn thành, một ngày đẩy vào chợ, tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Cha, sao ngươi lại tới đây? Lúc này, Tần Vũ Yên nói một tiếng. Chợt, ở hai người nhìn soi mói, quần áo áo bào trắng Tần Thiên Vũ chậm rãi đi vào đan phòng. Trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng, Tần Thiên Vũ đã hoàn toàn khôi phục lại, trên người không còn có suy yếu màu sắc. Hiện tại, hắn trông coi toàn bộ thương hội vận chuyển, trong ngày thường ít có đi lại. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém đan dược vòng này tiết, ta tự nhiên phải nhiều nhiều quan tâm. Tần Thiên Vũ nhìn liếc chung quanh, giọng nói có chút thỏa mãn. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Sở Hành Vân, trên bàn tay nhiều hơn một quả kim sắc lệnh bài. Sở công tử, trải qua tinh tế quan sát sau, ta có thể xác định, này mai lệnh bài đích thật là đến từ Lưu Vân Hoàng tộc. Tên là Lưu Vân Thiết Lệnh, chính mình chỗ này lệnh bài người, không chỉ có chính mình chứa nhiều đặc quyền, còn có thể tùy ý ra vào hoàng cung cấm địa. Nói, Tần Thiên Vũ thần sắc có chút không giải thích được, thanh âm nghi ngờ nói, bất quá, căn cứ của ta hiểu, duy chỉ có Lưu Vân Thiết Vệ mới có thể có được Lưu Vân Thiết Lệnh. Thả mỗi một mai Lưu Vân Thiết Lệnh phát cho, đều phải trải qua trọng trọng xét duyệt. Độ khó cực cao, như ngươi loại này trực tiếp dành cho tình huống, ta còn là lần đầu tiên thấy. Hết chương.